Chương 222, hệ dạ, ta mẹ ngươi. Canh tư cầu toàn đặt. Đế quốc Cản Vạ Dẹt trên một ngọn núi vắng vẻ, có một cái không dễ thấy nhà ở rất nhiều người cũng không biết, quốc gia này, thế cho nên toàn thế giới cường đại nhất nữ ma đạo sĩ, ấy lìn bèn xệ gì ẩn liền ở lại đây. Vốn là nữ vương, hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý. Sau đó biến thành rồng, trong sơn giã qua 400 năm. Ấy lìn đối với ở thế tục vinh hoa đã không có hứng thú chút nào, lại cộng thêm bệnh lạ của nàng. Nhân gian hưởng thụ đối với nàng cũng cơ hồ không có ý nghĩa, cho nên nàng dứt khoát lựa chọn ở nơi này. Trên thực tế, nàng sở dĩ trở thành hộ thánh 12 thuẫn, hoàn toàn chính là vì báo đáp sẻ dẹp dở dạ nẻo đưa nàng biến thành nhân loại ân tình. Ở chung với nàng, chỉ có hai cái nàng dùng ma pháp phụ ra, đem nhân cách phụ ra tại trên trường kiếm chế tạo ra nữ hài, phân biệt gọi là Dù Lì Ế Xun cùng Hìn Lợn Nạ Sệ. Dưới tình huống bình thường, ấy liền bởi vì không cần thiết đi ngủ, cho nên mỗi ngày trừ đọc sách, chính là nghiên cứu ma pháp. Nhưng là mới vừa rồi, hai cô bé này bỗng nhiên nghe thấy được thét một tiếng kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Hai nữ nhìn chăm chú một cái, đều nhìn thấu sự kinh ngạc trong lòng đối phương. Ấy liền đã là trên thế giới cường giả đứng đầu nhất, còn có ai có thể làm cho nàng hét lên kinh ngạc? Chờ đến các nàng liền vội vàng chạy vào trong căn phòng ấy liền, phát hiện ấy liền cả người cứng đờ ngồi ở trên ghế, con mắt mở đại đại. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khó tin. Ấy lìn đại nhân đã xảy ra chuyện gì? Nghe được hai cô bé kinh ngạc thắc mắc, ấy lìn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó thản nhiên nói, không có việc gì, ta mới vừa rồi chợt nhớ tới một ít chuyện mà thôi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chờ đến hai cái đầy bụng nghi ngờ nữ hài rời đi, ấy lìn lại nhắm hai mắt lại, lần nữa tiến vào rút thưởng quần thần kỳ đó. Sơ cắt lệ đẹp ải, nhân viên quản lý. Ngươi nói ngươi có thể chữa khỏi ta, là thật sao ẩn, ta chỉ có thể nói ta có lòng tin nhất định. Ngươi biến thành rồng chắc là lúc ban đầu diệt long ma pháp còn không đủ hoàn thiện gây nên. Tại sao ngươi, ma đạo sư đối với diệt long ma pháp làm sửa đổi, phát minh một loại kêu cờ rít tổ giờ dạ gồng ở lệ ở mặt đồ chơi, thông qua hướng trong cơ thể trồng vào loại thủy tinh ma pháp này, liền có thể đang thi triển diệt long ma pháp đồng thời, không cần lo lắng sẽ biến thành rồng. Mà năng lực của ta, có thể kích thích bên trong cơ thể ngươi tất cả tiềm năng, để cho ngươi có thể hoàn mỹ khống chế năng lực của mình, cũng hẳn là bao gồm diệt long ma pháp sở cắt lệ đẹp ái. Như thế ngươi làm sao đến nơi này của ta? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, quân viên chúng ta có thể thông qua rút thưởng, lấy được đủ loại thần kỳ đạo cụ. Trong đó có thể để cho chính mình xuyên Việt đến những thế giới khác thẻ xuyên Việt thuận, không sai, ấy lìn. Ngươi nguyện ý để cho ta tới điều trị ngươi sao? Sở cắt lệ đẹp ải, đương nhiên ngươi mau chạy tới đây đi, cuộc sống như thế, ta đã sớm chịu đủ rồi. Nhớ tới chính mình lại còn có thể lần nữa nếm được mùi vị thức ăn và giấc ngủ, ấy liền kích động đến thân thể đều bắt đầu khẽ run mở ơ y chu cờ dây sau, ở trước mặt nàng, đông dưng xuất hiện một người nam nhân. Nhìn lấy cái này bất quá trên dưới 20 tuổi thanh niên, ấy liền còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi chính là nhân viên quản lý, ngươi nói ngươi có thể trị hết ta vẫn không trả lời, chẳng qua là nhẹ nhàng nắm tay nàng. A, tiềm lực của nàng thật là mạnh mẽ, không chỉ thân là mạnh nhất nữ ma đạo sĩ, còn nắm giữ sức mạnh của rồng. Nếu như đem tiềm lực của nàng hoàn toàn thả ra ngoài, chỉ sợ trên cái thế giới này không người là đối thủ nàng. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định làm hết sức. Dù sao, hắn cũng không biết giấu nghề sẽ có tác dụng phụ gì hay không. Nếu như ngược lại để cho bệnh tình của ấy liền nghiêm trọng hơn, vậy thì lộng khéo thành vụng ẩn thời gian tốn hao ước chừng là dồ ở gấp 10 lần trở lên. Mà cùng lúc đó, ấy liền cũng cảm thấy thân thể của mình dường như đang phát sinh biến hóa gì. Đây là sức mạnh ta nguyên lai chỉ có tại lúc hóa thành rồng mới có thể cảm nhận được cường đại ma lực, nhưng là bây giờ, ta dường như tiện tay liền có thể vận dụng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể mình. Ấy liền đối với trước mắt cái này người trẻ tuổi nhân viên quản lý có lòng tin hơn. Sau mười mấy phút, vẫn rốt cuộc buông lỏng tay ấy liền, cười nói với nàng, hẳn là đã không thành vấn đề, ngươi có muốn thử xem một chút hay không? Tốt rồi hả? Ta thật tốt rồi sao? Nghe thấy lời nói của ẩn, ấy liền một mặt khó tin. Nhưng đông nhiên, nàng nuốt xuống một bãi nước miếng, đây là thèm ăn, ta muốn ăn đồ ăn. Nàng điên cuồng đi ra khỏi phòng. Sau đó tại hai gã nhân tạo thiếu nữ trong ánh mắt kinh ngạc vọt vào phòng bếp, cầm lên một khối bánh bao khô trực tiếp nhét vào trong miệng. Không không sai, đây chính là mùi vị bánh mì đã bao nhiêu năm ta đều nhanh quên thứ mùi này rồi, bởi vì nàng không có vị giác, bản thể vì trường kiếm nữ hải cũng không cần thức ăn, cho nên trong phòng bếp chỉ chuẩn bị bánh mì. Nhưng là loại mùi vị tầm thường nhất này, lại để cho ấy lìn ăn đến nước mắt đều muốn rớt xuống. Hóa thành rồng sau trong mấy trăm năm, nàng ở trong sơn thôn, chỉ có thể dựa vào vồ mồi dã thú duy sinh. Sau đó mặc dù lần nữa biến thành người, trời sinh đã mất đi vị giác cho nên bây giờ cho dù là tầm thường nhất thức ăn nhân loại, đối với ấy lìn mà nói đều là không cách nào tưởng tượng mỹ vị theo vào trong phòng bếp dù lì e sun cùng hìn lờ nạ xệ, trận mắt hốc mồm nhìn lấy bình thường uy nghiêm cao lanh ấy lìn đại nhân, gió thu cuốn hết lá vàng đem trong phòng bếp bánh mì quét một cái sạch sẽ, sau đó mới thỏa mãn thở dài, thật giỏi, mấy trăm năm qua, đây là ta ăn vị ngon nhất một bữa lúc này. Ngoài phòng bếp lại truyền tới tiếng cười của một cái nam nhân, chúng ta sau này chuẩn bị đi một cái khắp nơi đều là thức ăn ngon thế giới mạo hiểm, nhìn ngươi bộ dáng này, ta cũng không dám dẫn ngươi đi rồi. Nếu không ngươi nếu là ăn quá nhiều chết no làm sao bây giờ ấy lỉn nghe một chút, lập tức nhảy cất lên, vỗ chính mình không thấy nô ra chút nào bụng cười nói, bản thể ta nhưng là rồng ăn bao nhiêu cũng không đáng kể nếu quả thật có thế giới như vậy, ta nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút sau đó. Nàng đỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Tự nhiên cười nói, đi tới bên người của Hẩn, nhẹ nhàng nói một. Bảy đạo, ta trước từng nói, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, ta yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Như thế ngươi muốn cái gì nhìn trước mắt tấm này cùng nghệ giả cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng là lại tràn đầy phong vận thành thủ quần không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cười hỏi, trừ vị giác, những năm gần đây, ngươi sẽ không cũng đánh mất cảm giác khác chứ ha ha ha ấy liền cười lớn. Kéo lấy Huẩn liền hướng trong phòng mình chạy đi, phanh một tiếng đóng cửa lại, hai người tạo nữ hài một mặt mộng bức mà đứng ở bên ngoài, hoàn toàn không hiểu người đàn ông xa lạ này là từ đâu tới, nhưng là mặt của các nàng cũng lập tức đỏ lên, bởi vì trong phòng, truyền ra các nàng kính như thần minh ấy lìn đại nhân thần ấn âm thanh.